Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, chương 581, một cái thương nhân. Ánh nắng đối mặt, Giang Triệt cúi đầu nhìn một chút trong tay vừa cầm tới phòng bàn. Cất trong túi, khóe miệng ý cười giống một con giảo hoạt lão lang. Nguyên bản Giang Triệt vẫn luôn không có gấp tại Thâm Thành mua nhà. Bởi vì tại hắn mơ hồ trong ấn tượng, Thâm Thành giá phòng tại thế kỷ 21 ban đầu cái kia mấy năm tựa hồ so hiện tại còn thấp hơn một điểm. Này có thể coi là bên trên thông chướng, coi như thấp đại phát. Hiện tại mua là bởi vì nửa năm sau có người muốn tới ở. Đây là rất trọng đại một sự kiện, tên là ở chung. Đối với cái này, làm một cái khỏe mạnh bình thường lớn thanh niên tốt, Giang Triệt bất luận sinh lý tâm lý đều không cách nào không đi chờ mong cùng hướng tới. Hai đời, có một số việc nên làm. Có câu nói là nói thế nào? Hỏi hai người yêu đương tới trình độ nào có khả năng kết hôn? Đáp nói, hiểu rõ, phòng ở mua tại Phúc Trời khu, cư xá tên là Nam Thiên Hai Vườn Hoa. Giang Triệt đối với cái này không có trí nhớ hoặc ấn tượng làm căn cứ. Cũng không có đi cân nhắc tăng giá trị không gian loại hình vấn đề. Bởi vì ngược lại đều sẽ thăng. Mua tại đây bên trong vẻn vẹn bởi vì vừa vặn có người bán. Phòng ở cũng rất mới thật không tệ. Mặt khác cư xá tên bên trong cái này, hai chữ. Giống như hết sức thích hợp Lâm đồng học tới ở dáng vẻ. Ta cũng không tin lúc này còn không thu thập được ngươi. Đến mức thủ đao luyện tập. Thôi được rồi. Giang Triệt một bên nói thầm lấy. Một bên hướng ven đường đi đến. Trịnh Hãn Phong xe liền đậu ở chỗ đó. Lúc này Trịnh Tổng ngồi ở phía sau tòa. Đang nắm đầu lộ ra cửa xe. Cùng khác một chiếc người trong xe cãi nhau. Đó là cái người nước ngoài nương môn. Tóc vàng mắt xanh. Dáng người bốc lửa. Chừng 50 tuổi. Phu sao ca yêu. Người nước ngoài nương môn giơ ngón giữa. Do IT. Trịnh thư ký cũng giơ ngón giữa. Giang Triệt đi qua kéo xe môn. Ngồi vào đi đồng thời nói. Cái này tốt như một loại đều nói cam on, hắn dù sao gần nhất có học tập cho giỏi. Thật sao? Trịnh Tổng quay trở lại. Cam on, oh baby, Giang Triệt cứ thế một thoáng. Oh baby, lão bảo bối a. Trịnh Tổng không có quay đầu. Một bên cùng người nước ngoài nương môn trừng mắt. Một bên dùng Đông Bắc Khang giải thích nói. Người nước ngoài một xe hai nam hai nữ. Mắt thấy lại nhao nhao xuống liền nên đánh nhau. Giang Triệt liền vội vàng nói. Lái xe đi, thắng lợi. Ấy, Triệt ca, trên ghế lái Lâm thắng lợi một thân thẳng âu phục. Chân của hắn thương đã tốt. Hai ngày trước vừa mới chính thức đảm nhiệm Trịnh Hãn Phong lái xe như thế một phần có lớn tiền. Đồ tốt nghề nghiệp, cả người lộ ra hết sức phấn khởi. Xe chậm rãi khởi động, mở ra. Trịnh thư ký cùng người nước ngoài nương môn vừa hướng mắng. Một bên xa dần, thắng lợi chân tốt trôi chảy a. Giang Triệt hỏi, sớm trôi chảy. Lâm thắng lợi nói, còn nhiều nuôi một hồi. Vậy ngươi và ngươi tiểu anh tỷ. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, đang cố gắng. Không phải sao, tiểu anh tỷ thúc giục ta mau tới ban đây. Mở đã quen lớn hàng Lâm thắng lợi quen thuộc lên xe con. Tới rất nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện, Triệt ca, ta này về sau liền xem như cùng các ngươi lan lộn a. Lâm thắng lợi nghiêng đầu một chút, ánh mắt khẩn thiết hỏi, ngoặc kép, dĩ nhiên, bất quá chúng ta không phải trộn lẫn, là chính kinh làm ăn. Hiểu rõ, trộn lẫn cũng phải nói như vậy, đúng không? Lâm thắng lợi tăng thêm một cước chân ga, chính mình vui cười nói, tóm lại về sau. Ta liền thật có khả năng hoành hành bá đạo. Ha ha, nhưng ta sẽ không. Triệt ca, Phong ca các người yên tâm. Trong đầu tưởng tượng thấy chính mình cùng Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn cùng một chỗ đại sát tứ phương hình ảnh. Lâm thắng lợi hào tình vạn trượng. Một bên khác, Trịnh Tổng cùng hắn Âu Baby rốt cục bởi vì khoảng cách quá xa không mắng được. Giang Triệt nhìn hắn ngồi trở lại đến, cười hỏi. Làm sao hôm nay lớn như vậy hỏa khí? Lại nói đây là hai người năm sau lần thứ nhất gặp mặt. Hồi trước Trịnh Hãn Phong chạy đi khảo sát nông trường chọn nền móng đi. Người nước ngoài mà thôi. Ta sợ cọng lông a. Phải biết ta từ nay về sau. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong chỉ ghế lái Lâm Thắng Lợi phía sau lưng. Nhỏ giọng nói. Từ nay về sau. Ta liền thật có khả năng hoành hành bá đạo. Cho nên, vừa mới nếu quả như thật cùng người nước ngoài treo lên tới. Giang Triệt nhìn một chút ngồi trước mừng khấp khởi Lâm Thắng Lợi. Tiểu tử này là thật không hiểu tình cảnh của mình a. Còn chưa nói ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí đây. Giang Triệt trước đó ở trong điện thoại biết. Đại khái một điểm Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt tình huống hiện tại. Phỏng đoán hắn gần nhất cảm xúc hẳn là không tốt lắm. Cũng không tính là hỏa khí. Liền đi ra trước. Lão khỏe mạnh cùng Tam Đôn tại ta nơi đó. Cùng một chỗ hàn huyên một hồi quốc tế thế cục. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong dừng một chút. Buồn bực nói. Ta trò chuyện bất quá. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Cái kia quá bình thường a. Lão khỏe mạnh nói cho hắn 100 chiếc thuyền buôn lậu. Là hắn có thể nhường Mỹ quốc hàng không mẫu hạm không thể quay về. Tam Đôn một mực hỏi ta hàng không mẫu hạm tại sao phải gọi hàng không mẫu hạm. Nói cảm giác hết sức nương pháo dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười vài tiếng. Thình lình, người mạt mạt đâu? A, đi, lại đi Anh quốc. Hả, nàng không tiếp ngươi điện thoại. Ngươi liền không có đi trong nhà nàng tìm nàng sao? Đi, gặp qua nàng hai người ca ca. Trong nhà nàng tình huống hiện tại thật phiền toái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đại khái nói một lần. Nguyên lai Khúc Mạt trong nhà mặc dù một mực danh xưng tài sản hơn 100 triệu. Thế nhưng thực tế bởi vì ngay từ đầu làm liền là hỗn tạp dạng điện gia dụng. Sạp hàng lớn lại loạn. Một mực không có chuyên công sở trường phẩm loại. Trước kia thị trường hoàn cảnh tốt thời điểm. Như thế đảo còn không có vấn đề gì lớn. Nhưng hơn nửa năm đó thời gian đến. Trong nước đồ điện gia dụng giá cả cùng lợi nhuận sụt giảm. Thị trường cạnh tranh kịch liệt, Khúc gia dần dần liền lâm vào khốn cảnh. Rất bình thường, giống nhà nàng này loại hiện tại kỳ thật tình huống thật nhiều. Giang Triệt người đối diện điện, thị trường hiểu rõ tự nhiên càng sâu. Hắn nói, đến tranh thủ thời gian cân nhắc chuyển hình a. Ta ý tứ, là đào thải lạc hậu phẩm loại cùng thiết bị. Lựa chọn một loại chuyên công sở trường. Đưa vào mới dây chuyền sản xuất. Chấm ngoặc kép. Quá muộn. Không chuyển động được nữa. Sản phẩm động lại. Thiết bị lạc hậu. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong do dự một chút. Nói. Ca ca của nàng hỏi ta vay tiền. Nhớ ta giúp một cái. Quay vòng qua cửa ải này. Hả? Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội a. Giang Triệt nhớ tới kịch truyền hình tình. Thật tốt bá đạo tổng giám đốc thượng tiến cơ hội. Cười một thoáng hỏi. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta cự tuyệt. Mặc dù trèo núi tiền mặt chảy coi như không tệ. Nhưng ta cự tuyệt. Trịnh Hãn Phong cười khổ một tiếng nói. Tay hắn bên trên đăng phong sữa nghiệp sáng tạo thời gian không dài. Mặc dù khác nhau chủ đánh sản phẩm đều là bạo khoản. Nhưng là bởi vì giá cả hơi cao. Thực tế tiêu thụ con số cũng không có vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề khoa trương như vậy. Cùng bạo lợi, cho nên toàn bộ trèo núi tài sản cộng lại. Hiện tại đại khái là 40 triệu tả hữu. Đương nhiên, nếu như Trịnh Hãn Phong lựa chọn bán, trèo núi dù cho ít giá cao hơn cái này giá trị thực tế gấp 2 thậm chí gấp 3, đều khẳng định sẽ bị tranh đoạt, bởi vì tiềm lực của nó cùng nhãn hiệu hiệu ứng ở nơi đó. Cái kia chuyện này Khúc Mạt biết không? Trước đó không biết, sau đó biết, trách ngươi rồi. Không có, nàng có đánh cho ta qua một chiếc điện thoại nói rõ lý do chuyện này. Ta nói cho nàng, tài chính ta đang chuẩn bị dùng tới xây nông trường. Sau đó bất luận giá trị, ý nghĩa, tương lai, trèo núi sản nghiệp cũng đều so nhà nàng nhà máy lớn quá nhiều. Cái này là không vay tiền lý do. Trực tiếp mà bằng phẳng, liền tìm cớ nói quay vòng khó khăn loại hình đều không có. Cứ như vậy đối một cái ưa thích hắn, hắn cũng ưa thích nữ nhân nói. Giang Triệt cười một thoáng, như thế thành thật sao? Cũng không phải, Trịnh Hãn Phong cười khổ một tiếng, nói, ta ta là một cái thương nhân. Giang Triệt suy tư một thoáng. Gật đầu, trình độ nào đó tới nói. Trịnh Tổng kiếp trước kiếp này thành công. Đều không chỉ là ngẫu nhiên. Càng không phải là trong TV trò đùa. Trịnh Hãn Phong nói tiếp đi. Nàng nói ta là đúng. Thế nhưng nàng những năm này thiếu trong nhà rất nhiều. Lần này dù như thế nào muốn đi cố gắng thử một chút. Nàng lần này đi. Đoán chừng ta là muốn tìm ngoại thương đầu tư hoặc hùn vốn. Rất khó. Ngoại thương cũng không phải đồ đần. Thế nhưng nếu nàng lý giải. Việc này hẳn là liền không ảnh hưởng hai người các ngươi ở giữa vấn đề a. Đại khái đi. Chẳng qua là lúc đó liền quên hết đi đi nói. Nàng khả năng tạm thời cũng không tâm tình. Trịnh Hãn Phong ngồi thẳng lên. Mở rộng thân thể một cái. Ta cũng sẽ bề bộn nhiều việc a. Giang Tổng, người biết ta gần nhất sờ soạng nhiều ít sữa rồi hả? Hắn nói là Châu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.